Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 38, Cố Hương. Một nháy mắt, một đạo không gian vặn vẹo gợn sóng trống rỗng xuất hiện. Sau đó, ngay tại cao cái mông lão roi liền biến mất, ngược lại thay thế hắn xuất hiện, là một viên ếch đầu heo. Tất cả mọi người sững sờ. Bọn hắn rất quen thuộc cảm giác này, loại này không gian ba động cảm giác, chính là Tử Lương tròm Bạch Dương phù chú sử dụng lúc xuất hiện dị tượng. Đây là, cái đó à, công tăng tanh một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt đầu heo. Có chút theo không kịp mạch suy nghĩ, Moriarty bước nhanh đi tới, một bả nhấc lên trên đất đầu heo, rất rõ ràng. Lão roi trên cổ tay cái kia đốm nhỏ, hẳn là một cái bị thu nhỏ gấp mấy lần tròm Bạch Dương phù văn. Có người muốn dùng đồ chơi kia đem lão roi truyền tống đến một nơi nào đó đi. Hắn vô cùng nghiêm túc nói, a, Constantine gãi gãi cái cằm, đó chính là Tử Lương làm đi. Moriarty lắc đầu, ta cũng không nhìn như vậy, phù chủ thứ nào ngươi cũng biết. Chỉ cần có một chỗ vẽ sai, như vậy cả chương phù chú liền đều báo hỏng. Sở dĩ tại chúng ta hôn mê quá trình bên trong, Tử Lương nếu có thời gian đi họa nhỏ như vậy hơn nữa phức tạp như vậy phù chú, vậy hắn vì cái gì không suy nghĩ biện pháp nhường chúng ta đều tỉnh lại đâu? Lại nói, nhỏ như vậy phù chú, xem xét chính là có người cố ý nhường chúng ta nhận không ra, sau đó đi đụng vào. Sở dĩ đây là có người tải có ý định đem lão roi bóc ra chúng ta đội ngũ. Khả năng này lớn nhất. Hannibal ống ở một bên gật đầu nói, mới vừa đi ra đến không bao xa, đội chúng ta ngũ liền bị hủy đi nát bét. Lúc này lão roi vừa đi, hiện tại chỉ còn lại mấy người này, chính diện năng lực chiến đấu cơ hồ liền bị rút sạch sẽ. Ếch, người kiểu nói này ta mới phát hiện, giống như Pego cũng không thấy. Thế nhưng là, đến cùng là ai làm như vậy? Tại chúng ta ngủ trong khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái đó. Freddy trách móc đến, mấu chốt nhất là, lão roi đến cùng bị truyền tống đi nơi nào? Moriarty không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trong tay đầu heo. Cái này đầu heo rất kỳ quái, bởi vì đại đa số heo đầu đều là thiên hướng về dài, mà cái này đầu heo, trừ cái mũi đột xuất bên ngoài, thì càng thêm thiên hướng về một cái hình tròn cầu. Thật giống như cái này đầu kỳ thật, chờ một chút, đây không phải đầu heo. Moriarty đột nhiên ý thức được cái đó, hắn lập tức đem đầu heo thay đổi, đem cái kia bị chặt đứt phần cổ bộ vị nhắm ngay chính mình. Sau đó dùng tay tại phía trên không ngừng tìm tòi, vết thương rất mới mẻ, cái này đầu hẳn là vừa mới bị chặt đi xuống không cao hơn 24 giờ. Hắn vừa nói, một lần dùng ngón tay hướng cái kia trong vết thương đâm. Ếch, ngươi đến cùng đang tìm cái gì à? Nơi này còn có nữ sĩ đâu? Freddy cau mày thì thào. Alice, ta đừng nhìn cái này biến thái luyến thi đam mê, sẽ làm cơn ác mộng. Hắn đang tìm phù văn, nhìn Moriarty cái kia nghiêm túc dáng vẻ. Hannibal chỉ có thể thay hắn giải thích nói. Phù văn, đúng vậy, đừng quên, tròm Bạch Dương phù chú là từ kim cùng ngân hai bộ phận tạo thành. Tại đụng vào trong đó một cái tình huống dưới, phù chú phụ thuộc vật phẩm sẽ cùng một cái khác hối đoái vị trí. Thế nhưng là viên này đầu heo bên trên không có phù văn. Đúng lúc này, tìm tới, Moriarty đột nhiên nói, sau đó bốn cái ngón tay liền hung hăng cắm vào một cái làn da trong khe hở. Chế chủ, lập tức mưu đủ sức lực ra bên ngoài kéo một cái. Cái kia đầu heo bề ngoài làn da, vậy mà liền dạng này, bị rất buồn nôn giật xuống đến. Càng để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này đầu heo phía dưới, vậy mà là một cái người đầu. Bởi vì Trường Kỳ bị bao tải da heo phía dưới, nhường mặt của hắn nhìn giống như là bị nước ngâm qua đồng dạng. Toàn bộ đầu bóng loáng dầu mỡ, không có lông tóc, bất quá còn có thể nhìn ra, người này ít nhất cũng có hơn 40 tuổi. Tốt a, nhìn như vậy đến, cái kia, đầu heo, kỳ thật chính là một tầng dùng heo làm thành mặt nạ. Cũng không biết là dùng thứ gì, vậy mà kín kẽ dính tại người kia trên đầu, mà người kia trên ót thì vẽ lấy đám người ngay tại tìm chòm Bạch Dương phù văn. Hannibal lông mày thật chặt nhăn lại đến, đã ít nhất 30 năm. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. A, cái đó 30 năm. Xương đầu người tại 18 tuổi sau đó liền cơ bản sẽ không lại trở nên lớn. Mà cái này phù chú hình dáng là bởi vì làn da sinh trưởng mà có chút biến hình. Sở dĩ cái này phù chú là tại ít nhất 30 năm trước vẽ ở trên đầu của hắn. Đồng thời từ sau lúc đó, cái này người vẫn bị tròng lên đầu heo mặt nạ, một mực sống đến hắn bị chém đứt một khắc này. Nghe được lời giải thích này, người chung quanh cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Không nói trước loại này mấy chục năm đều vỏ chăn lấy đầu heo hành vi đến cùng là cỡ nào không có nhân tính, nhàn nhạt nói cái này phù văn cũng làm người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì 30 năm trước Tử Lương căn bản liền sẽ không chòm Bạch Dương phù văn a, cho nên nói có người sớm tại mấy chục năm trước cũng đã dự liệu đến giờ này khắc này tình hình, thậm chí đã biết rõ chúng ta sẽ đi đụng vào lão roi, phải không? Freddy bộ óc có chút hỗn loạn nói. Đúng vậy, biết trước, xem ra là cái kia gọi là thời gian ra hỏa. Cảm giác hắn thấy, dùng mấy chục thậm chí trên trăm năm kế hoạch đến thiết lập một cái cục, liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng, thật sự là đáng sợ. Tốt a, như vậy vấn đề trọng yếu nhất đến lão roi. Đến cùng đi đâu? Hannibal bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, hắn căn bản là không có trông cậy vào có thể được đến đáp án cùng lúc đó. Lão roi ngủ rất say, nhưng là hắn luôn cảm giác có đồ vật gì tại đẩy chính mình mặt. Sở dĩ hắn bẹp bẹp miệng, mở to mắt, tiến vào hắn tầm mắt, là Pego cái mũi, nó chính thở hổn hển ủi lấy chính mình. A hống hống hống lại đến ăn cơm thời gian a. Lão roi xoa ngoạp ăn nước, sau đó mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ai? Ta ở chỗ nào? Đoàn người nhóm đâu? Hắn mơ mơ màng màng hỏi. Không có người trả lời hắn. Tại chung quanh hắn, chỉ có trụi lủi bờ sông, kéo dài đến cuối tầm mắt Trường Hà. Sông kia nước tràn lan lấy chướng mắt màu đỏ, mùi hôi thối từ mặt sông phiêu tán đi ra, nhường người buồn nôn. Đây là đâu? Lão roi hỏi lần nữa. Mông lung buồn ngủ lập tức bị thanh không, bởi vì trong lòng của hắn tựa hồ có cái đó tại dục dịch ngóc đầu dậy, là phẫn nộ, là bi thương, hoặc là một chút căn bản dùng ngôn ngữ không cách nào nói rõ cảm xúc. Lão roi cảm thấy mình rất khó chịu, nhưng là hắn cũng không nhớ ra được vì cái gì. Lúc này hắn mới rốt cục chú ý tới, ngay tại bên chân của mình đang nằm một cỗ thi thể. Thi thể này gầy trơ cả xương, ăn mặc cũ nát áo vải, bị mài vết thương chồng chất trên chân, không có giày mà đầu của hắn cũng không cánh mà bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.